Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 28, Đại Kiếp. Trời cao phía trên, vô số người đồng dạng chú ý. Tần Văn Thiên, Điền Điềm cái này một đôi. Trước đó gặp được Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân hai người là cái kiếp. Bất quá tốt xấu thực lực không sai biệt nhiều. Kia Điền Điềm Chí Tôn Thiên Phú tiềm năng bị buộc đi ra. Thực lực tăng nhiều sau, thật vất vả đem Chân Viễn Đạo cùng cái Mộc Lãng Nhân bước lui. Áo trắng kiếm khách nói rằng, nhưng lúc này đây, dư đồ chờ bảy đại cao thủ, do Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân tổ hợp mạnh rồi gần gấp ba. Tần Văn Thiên hai người bọn hắn phiền phức lớn rồi. Tam sư huynh, muốn hay không ra tay ngăn cản. Những người khác có thể chết, nhưng duy chỉ có được Chí Tôn Thiên Phú đệ tử chết ở kiếm duyên đại hội bên trong là không thể thừa nhận tổn thất a. Một tên mỹ phụ nhân nhịn không được nói rằng, đạo bào trung niên biểu lộ âm tình bất định, cuối cùng trầm giọng nói, chân chính chí cường giả, cái nào không phải là kinh lịch qua vô số sinh tử gặp khó khăn. Trước nhìn kỹ hắn nói, tốt, Trọng Đồng nam tử cười to, Chu Sử Bát, Ngao Tâm Thanh, Dư Đồ, còn có Tần Văn Thiên, đều có hy vọng trùng kích kiếm duyên đại hội thứ nhất. Lại thêm có được Chí Tôn Thiên Phú Điền Điềm, một trận chiến này có ý tứ rồi. Tần huynh, chúng ta tách ra lúc liền đã nói trước, gặp lại lúc chính là đối thủ cạnh tranh. Lẫn nhau ai cũng không cần khách khí. Thế nhưng là ta thật không muốn gặp người là ngươi a. Hoàng Phủ Khúc Mặc nhìn lấy Tần Phong, giống như là rất bất đắc dĩ bộ dáng. Không sao, đã nhưng gặp nhau rồi, đại gia liền đều bằng bản sự a. Tần Phong nói rằng, hắn biết rõ, mặc kệ nói cái gì, một trận chiến này đều không thể tránh né rồi. Đối phương sao lại buông tha hắn cùng Điền Điềm cái này hai con cá lớn. Đều bằng bản sự. Hừ, Hạng Kinh Phong lại là cười lạnh. Tiểu tử, có chút tự biết rõ tốt. Ngoan ngoãn đem tất cả, kiếm thánh lệnh, giao ra. Hai người các ngươi còn có thể sống mệnh. Nếu không, một đầu ngõ cụt, giao ra, kiếm thánh lệnh. Hạng Kinh Lôi cũng quát nói. Bọn họ đều là kiếm thánh lệnh tương đối ít, tự nhiên nhất là mưu cầu danh lợi. Nhan Hắc Hổ cười lạnh nói, Tần huynh, nói thật cho ngươi biết, ở đội ngũ này bên trong cơ hồ từng cái thực lực đều ở trên ta. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng dãy dụa rồi, giao ra, kiếm thánh lệnh, cũng coi như giữ được tính mạng. Ngươi thời gian tu luyện còn thiếu, tiền đồ vô lượng. Không nên cưỡng cầu lần này kiếm duyên đại hội, nghĩ muốn kiếm thánh lệnh, tới lấy là được. Tần Phong lại cười lạnh, nương theo lấy Tần Phong âm thanh. Điền Điềm đã sử dụng rồi một chương chân nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù. Lấy thiên phú của nàng, chân nguyên tầng 8 tu vi ngược lại là có thể cùng phổ thông chân nguyên tầng 9 cao thủ một trận chiến. Hừ, vốn là không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Hạng Kinh Phong lạnh giọng nói, làm thịt rồi bọn họ. Đang khi nói chuyện, tay hắn bên trong xuất hiện rồi một thanh cương trực trường kiếm. Trường kiếm lôi đình đâm ra, ngưng tụ to lớn linh lực hóa thành vô số ánh kiếm, trực tiếp lấy hung ác nhất phương thức đâm về Tần Phong cùng Điền Điềm. Chi chi chi. Vô số ánh kiếm cùng Tần Phong kiếm đạo phòng ngự đụng vào nhau, lập tức sinh ra rồi bén nhọn va chạm thanh âm. Đồng thời, một cái khác một bên Hạng Kinh Lôi lại ra dùng đến một thanh nhuyễn kiếm. Từ bên cạnh thân công sát mà đến, hắn thủ đoạn công kích vậy lấy âm nhu làm chủ. Hai người này vốn là song bào thai, một trái một phải, một cương một nhu. Vẻn vẹn cá nhân thực lực đều có thể xếp tại thứ 5, thứ 6 vị trí. Một khi hợp kích, bài danh đệ nhất Chân Viễn Đạo cũng không là đối thủ. Thật mạnh, Tần Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Nhưng cũng để ý liệu bên trong, có thể sống đến bây giờ. Không có một cái nào là loại lương thiện. Tần Văn Thiên, ngươi nhưng không trách được ta rồi. Ha ha, Nhan Hắc Hổ cười lớn. Nắm lấy chuôi này kiếm bản rộng. Vậy hóa thành một đạo cuồng đột nhiên hắc phong. Hướng Tần Phong cùng Điền Điềm nhào tới. Các ngươi lên đi, ta sẽ không đối Tần huynh động thủ. Cũng không cần hắn kiếm thánh lệnh. Đương nhiên, tất cả mọi người là bằng hữu. Ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Đột nhiên, Hoàng Phủ Khúc Mặc lại là lui lại mở. Một bộ hai không giúp đỡ tư thế. Tần Phong đến thường có chút ngoài ý muốn rồi. Dù sao hắn cùng Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ nhận biết thời gian rất ngắn. Có thể nói một chút giao tình đều không có. Ở Tần Phong xem ra, Nhan Hắc Hổ biểu hiện mới gọi bình thường. Mà Hoàng Phủ Khúc Mặc, hắn có thể hay không quá khách khí rồi. Bất quá Tần Phong không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì ba đại cao thủ đã giết tới. Lại sau này, kia Tiểu Diêm Vương Dư Đồ cũng ra tay rồi. Lan, Tần Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Khí tức hùng hồn cuồn cuộn ngất trời. Phát ra một tiếng gầm thét. Đồng thời, huyễn bụi như mộng lực lượng tinh thần điên cuồng nghiền ép hướng Dư Đồ chờ tứ đại cao thủ. Cái này lực lượng tinh thần thật đáng sợ rồi. Sau Tần Phong trước đó trấn áp Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân lúc còn đáng sợ hơn một mảng lớn. Dư Đồ bốn người tức khắc từng cái mặt liền biến sắc. Phá, khí thế cuồn cuộn ngất trời Tần Phong, cầm trong tay trường kiếm, gào thét lên huy động một kiếm. Kiếm mang lóa mắt trực tiếp bổ vào rồi Hạng Kinh Phong kia vô số đạo kiếm trên ánh sáng. Bành, vô số ánh kiếm trực tiếp bị đánh tiêu tán, hóa thành khắp trời linh khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Hạng Kinh Phong vậy lộ ra chấn kinh. Đi, Tần Phong một kiếm đánh tan vô số ánh kiếm sau. Trường kiếm tung hoành, bên cạnh thân mưu toan đánh lén hắn Hạng Kinh Lôi cũng bị đánh cho bay ngược trở về. Giết, đi theo Tần Phong một bước liền đến rồi kia Nhan Hắc Hổ trước mặt. Trường kiếm trực tiếp bổ về phía Nhan Hắc Hổ, ngăn trở. Nhan Hắc Hổ bị Tần Phong cái này hung mãnh khí thế cho hù sợ rồi. Không dám làm loạn một lòng ngăn cản. Keng tương đương, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Khôi ngô cường tráng Nhan Hắc Hổ phảng phất một khỏa thiên thạch, siêu, một tiếng bay ngược ra. Đụng vào xa xa trên một ngọn núi, trực tiếp đem đụng nát. Quá mạnh rồi a, Hạng Kinh Phong, Hạng Kinh Lôi. Nhan Hắc Hổ ba người đều kinh ngạc vạn phần. Cái này Tần Văn Thiên lực lượng tinh thần so Ngao Hạt Tử cũng không kém bao nhiêu. Trấn áp phía dưới, thực lực của bọn hắn cũng chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Tần Văn Thiên đối phó chỉ có 6-7 thành thực lực ba người bọn hắn. Quả thực là ưu thế áp đảo. Nếu như một đối một, chỉ sợ 2-3 cái hiệp liền có thể muốn bọn họ mệnh. Siêu, lúc này Tiểu Diêm Vương Dư Đồ đã vọt tới trước mắt. Nênh đón hướng rồi Tần Phong. Kia tay phải bên trong một thanh uốn lượn chiến đao cắt tới. Cái này một đao, quả thực tinh diệu tuyệt luân. Tần Phong vậy cảm thấy huyền diệu không lường được. Tần Phong vậy một kiếm gào thét mà ra. Đối chọi tương đối, đao thuật huyền diệu. Hừ, có thể có hắn kiếm đạo huyền diệu sao? Bành, trường kiếm cùng chiến đao đụng vào nhau, Dư Đồ bị chấn động đến trùng điệp liền lùi lại vài chục bước. Tần Phong thì là lui rồi một bước, mạnh như vậy, Tần Phong giật mình, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng không dám lại có nương tay chút nào. Trước tiên liền đem lực lượng tinh thần chấn áp mà ra. Ở đánh lui Hạng Kinh Phong ba người sau, lập tức thi triển mạnh nhất đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Nghĩ muốn trước trọng thương một cái đỉnh tiêm cao thủ, đại đạo đơn giản nhất một kiếm uy lực lớn nhất. Cái này Dư Đồ đồng dạng bị lực lượng tinh thần trấn áp người. Chỉ có như ấy, vẻn vẹn chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, lại là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Dư Đồ con mắt tỏa sáng. liên tục đánh lui ba đại cao thủ, lại đối phó ta, còn có thể đem ta áp chế. Một đối một, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Thú vị, thú vị. Lúc này, Lôi Thôi lếch thếch Chu Sửu Bát đi lên trước, lộ ra rất là hưng phấn. Khó có được gặp được một cái đối thủ tốt a, ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt rồi. Nguyên bản, Chu Sửu Bát là không chuẩn bị động thủ, nàng kiếm thánh lệnh đã đầy đủ rồi. Cùng Hạng Kinh Phong, Hạng Kinh Lôi kết minh đều có chút bị ép, bây giờ lại nhiều rồi bốn người, đều muốn kiếm thánh lệnh, nàng liền càng thêm lười nhác động thủ. Nhưng bây giờ, Tần Phong thực lực lại gây nên rồi Chu Sửu Bát hứng thú. Đây là một cái khó có được đối thủ, khó có được lịch luyện cơ hội, mà lại đối thủ nhất định không đả thương được nàng. Bởi vì đối mặt hắn nhóm bảy đại cao thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là nhìn bảy người lúc nào thời điểm chơi chán rồi mà thôi. Ha ha, tốt, Chu Sửu Bát, chúng ta liên thủ đối phó tiểu tử này. Hạng Kinh Phong ba người các ngươi đi giải quyết kia cái nữ nhân. Dư Đồ cười to, hắn sớm biết rõ Ngao Hạt Tử tính tình, có tuyệt đối nắm chắc giải quyết địch nhân thời điểm, Ngao Hạt Tử là sẽ không xuất thủ. Ngay cả trước đó đối mặt Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân, Ngao Hạt Tử đều là đến cuối cùng mới ra tay, đem hai người bức lui. Về phần Hoàng Phủ Khúc Mặc, hắn sớm đã nói rồi, sẽ không ra tay, cho nên một trận chiến này, kỳ thật chính là bọn họ 5 người ra tay, nhưng cũng đầy đủ rồi. Ngay cả Chân Viễn Đạo cùng cái Mộc Lãng Nhân đối mặt hắn nhóm 5 cái, vậy thua không nghi ngờ. Hai người này lại so với Chân Viễn Đạo cùng cái Mộc Lãng Nhân mạnh. Điền Điềm, nhớ kỹ, không cần gượng chống. Tần Phong nói một câu, trực tiếp nhào về phía rồi Dư Đồ, Chu Sửu Bát hai đại cao thủ. Hai người này đều là có thực lực tranh đoạt kiếm duyên đại hội đứng đầu bảng cao thủ hàng đầu nhất. Tần Phong cũng không dám có chút chủ quan. Điền Điềm rõ ràng Tần Phong ý tứ. Lịch luyện về lịch luyện, có thể bảo mệnh thứ nhất. Thật nếu không đi, nàng cũng sẽ kêu cứu. Dù sao Tần Phong có đòn sát thủ, tuyệt cảnh phía dưới, vì cái gì không cần. Ha ha, Chí Tôn Thiên Phú, chỉ có chân nguyên tầng 8 tu vi, vẫn là dựa vào chú phù tăng lên. Ta ngược lại muốn xem ngươi cầm cái gì chiến ba người chúng ta. Hạng Kinh Phong lại là cười to, vẻn vẹn hai anh em họ liên thủ, đều có thể chiến bại Chân Viễn Đạo, lại thêm Nhan Hắc Hổ. Cái này nữ nhân làm sao cản. Oanh, ngay tại cái này lúc, một luồng vô cùng kinh khủng lực lượng tinh thần điên cuồng tràn vào hắn sâu trong linh hồn, nhất thời làm hắn vô cùng thống khổ. Hạng Kinh Lôi, Nhan Hắc Hổ vậy sắc mặt phát trắng, cơ hồ xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Tiểu tử này, vậy mà đem toàn bộ lực lượng tinh thần đều trấn áp ba người chúng ta. Hắn đối mặt thế nhưng là Dư Đồ cùng Chu Sửu Bát, không muốn sống rồi sao? Nhan Hắc Hổ trong lòng gầm nhẹ, dạng này, Dư Đồ, Chu Sửu Bát bên kia liền dễ dàng rồi, nhưng bọn họ bên này, ba người thực lực chí ít đều hàng rồi 4 thành, còn muốn giết một cái có được Chí Tôn Thiên Phú Thiên Chi Kiêu Nữ, chỉ sợ cũng muốn phí chút công phu rồi. Tần Sư Huynh, Điền Điềm cũng không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Tần Sư Huynh đều là vì rồi giúp nàng lịch luyện, vậy vẫn luôn đang giúp nàng. Tần Sư Huynh thiên phú càng cao, tuyệt cảnh phía dưới bộc phát tiềm năng so ta càng lớn, chúng ta đều phải cố gắng. Điền Điềm bỗng nhiên quật cường vô cùng, cái này chính là sinh tử lịch luyện, ở vào tuyệt cảnh bên trong hoặc là tử vong, hoặc là thuế biến, lấy mạng đổi lịch luyện, tại sao có thể lãng phí rồi. Lúc này, Điền Điềm chiến ý chưa bao giờ có cao bắt đầu. Chu Sửu Bát, tiểu tử này muốn chết, chúng ta tiễn hắn một đoạn. Cảm giác được áp chế chính mình đáng sợ lực lượng tinh thần trong nháy mắt biến mất. đều đi giúp kia cái Chí Tôn Thiên Phú nữ nhân rồi. Dư Đồ tức khắc có loại bị xem thường phẫn nộ cảm giác. Chợt sát niệm tăng vọt, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Trong tay uốn lượn chiến đao gào thét giữa liền chém rồi ra ngoài. Tần Văn Thiên, tựa hồ rất lợi hại. Lôi thôi lếch thếch nữ tử Chu Sửu Bát lại là cười hì hì. Lắc người một cái vậy lấn người mà tiến. Thế nhưng là nàng toàn thân không có chút nào khí tức. Phảng phất bình thường, một thanh nhỏ dài kiếm ngắn liền đâm tới. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Khúc Mặc lại là cười lạnh nhìn lấy. Hừ, một đám ngớ ngẩn, nếu như các ngươi biết rõ Tần Văn Thiên là ai, liền sẽ không tự tin như vậy rồi. Bất quá, Tần Phong bây giờ đã là tuyệt cảnh. Ta còn thật nghĩ không ra hắn còn có thể có cái gì mạng sống thủ đoạn. Ân, ta trước xem tình huống một chút. Một khi Tần Phong thật muốn bị giết chết, không có sơ hở nào bên dưới, ta nhất định phải ra tay đem hắn đánh giết. Tần Phong nhất định phải là ta Hoàng Phủ cổ tộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?